Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 592, bị Lý Tĩnh đánh thức Lý Thái. Được, hôm nay bản vương liền đáp ứng tiên sư, sẽ có một ngày chờ bản vương mở ra ẩn linh bí phủ. Tất nhiên thông chi tiên sư cùng nhau đi tới, Lý Thái gật gù sau đối với Lý Tĩnh nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hôm nay có Yến Vương Điện Hạ câu này đáp lời, bần đạo cũng đã vạn phần cảm tạ. Tam Nguyên Lý Tĩnh hướng về Lý Thái hành lễ nói, tiên sư, nếu như có thể, hy vọng tiên sư có thể lại mấy vị cao nhân, hiệp trợ còn lại mấy cái chi đội ngũ phá trận, bằng không một khi gặp phải Chu Tiên môn cao thủ. E sợ trung tướng có thể biết trong tay bọn hắn chịu thiệt. Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, bần đạo sẽ vì Yến Vương Điện Hạ, mời mấy vị đạo hữu đến đây giúp đỡ. Đến thời điểm đó để bọn hắn tùy tùng mấy vị tướng quân bên người. Nhất định phải bảo vệ mọi người không có sơ hở nào. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái nói, vậy đa tạ tiên sư. Đến thời điểm đó bản vương sẽ làm mặc môn đệ tử phân tán ở các quân bên trong, từ bọn họ ra tay đem đại trận loại hình cơ quan loại bỏ, sau đó sẽ làm âm dương môn môn chủ Châu Khanh Vân đem âm dương môn đệ tử tương tự phân tán ở bốn chi đội ngũ bên trong. Bản vương tin tưởng đến lúc đó nhất định lấy nhất chiến công phá Chu Tiên đại trận. Lý Thái mở miệng nói, Yến Vương Điện Hạ, nếu như không ra ngươi dự liệu, cái này Chu Tiên đại trận đem không đáng sợ. Thế nhưng mặc dù phá Chu Tiên đại trận, chúng ta thì lại làm sao có thể đem đối phương 150 vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt đây? Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thái hỏi, nếu như bằng vào chúng ta trong thành 40 vạn đại quân, muốn ăn đi đối phương 150 vạn phiên binh, đây tuyệt đối là không khác nào nói chuyện viển vông. Thế nhưng, không nên quên, bọn họ có Chu Tiên đại trận, chúng ta còn có bách thú nói chuyện đây. Lý Thái cười đối với Từ Mậu Công nói, Yến Vương Điện Hạ ý tứ là chờ Chu Tiên đại trận bị phá thời gian, quân ta lợi dụng Tiết Nguyên Soái làm chủ, bày lên một tòa bách thú nói chuyện, dùng cái này đến tiêu diệt Liêu Đông chư quốc tàn binh bại tướng. Thế nhưng chỉ sợ Chu Tiên đại trận vừa vỡ, Liêu Đông chư quốc các quốc gia binh mã liền biết chạy mất dép. Nếu như nói như vậy, sợ là chúng ta không có cái năng lực kia đem nhất nhất tiêu diệt. Từ Mậu Công lo lắng nói, nếu như đến thời điểm đó phiên binh chạy tứ tán, vậy thì càng thêm dùng ít sức, có thể đến thời điểm đó liền bách thú nói chuyện cũng không dùng tới. Lý Thái vừa cười vừa nói, sau đó trong vài ngày, Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh đem Chu Tiên trận, Hãm Tiên trận cùng Lục Tiên trận cũng đều toàn bộ đi một lần. Đối với trong đại trận tình huống, nắm giữ cũng gần như, bất quá điều này cũng làm cho cái Tô Văn đối với hai người hận đến đó là hàm răng thẳng ngứa. Chỉ tiếc đại trận bên trong không làm gì được người ta. Như cùng quả muốn liều võ lực, lại không phải người ta đối thủ. Vì lẽ đó cái Tô Văn chỉ có thể nín cơn giận, hy vọng tìm tới thời cơ, có thể đưa hai người vào chỗ chết. Thế nhưng cái này thời cơ xác thực 10 phần xa vời. Vì sao Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh có thể ở dễ dàng như thế, ở trong đại trận tới lui tự nhiên đây? Nguyên nhân chính là bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng. Đệ nhất, bọn họ tiến vào trận cũng không phải vì là phá trận mà tới, cho nên tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi thử nghiệm những cái không chắc chắn sự tình. Thứ hai chính là đại trận bên trong huyễn thuật đối với hai người không có tác dụng, vì lẽ đó cái này Chu Tiên đại trận tự nhiên không làm gì được hai người này. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng minh bạch, muốn loại bỏ cái này Chu Tiên đại trận, coi như hai người sử dụng toàn thân thế võ, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là chiết kích trầm xa. vì lẽ đó hai người tự nhiên mười phần có tự mình biết mình. Hai người bọn họ tiến vào trận chỉ vì lược trận, chính là vì hiểu biết đại trận bên trong cơ quan bảy dập phân bố. Một khi phát hiện chuyện không thể làm, hai người liền sẽ nhanh chóng lui ra đại trận. Đây cũng là cho tới nay, vô pháp xúc phạm tới hai người nguyên nhân thực sự. Đáng giận nhất là Lý Thái mỗi lần tiến vào trận, đều sẽ dùng Cản Sơn Tiên, đem trận môn đánh chúng nát tan. Làm như vậy quả thật có một điểm quá mức khoa trương. Thế nhưng Lý Thái cũng không phải là làm cho nhất thời uy phong mới sẽ đi kiêu ngạo như vậy mà làm. Nguyên nhân là không có trận môn trở ngại. Khi bọn họ rút khỏi đại trận thời điểm, liền thuận tiện nhiều, hiểu biết chu tiên đại trận kết cấu. Lý Thái ngược lại có một ít cảm thấy làm khó dễ. Đó chính là vô luận là Tam Nguyên Lý Tĩnh đến ngoại viện, hay là Lý Thái thiết vệ cấm quân, liền ngay cả Mặc môn đệ tử cùng Âm Dương môn đệ tử, bây giờ cũng đều ở Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài. Có thể nói đã bị chu tiên đại trận cho triệt để tách ra. Tuy nhiên cái này chu tiên đại trận bốn tòa tiểu trận đều có trước sau hai đạo trận môn, hai bên đều là đại trận nhập khẩu, đồng thời cũng đều là đại trận cửa sau. Thế nhưng coi như là địch quân từ hai tòa trận môn đồng thời vào trận, đối với toàn bộ đại trận vận hành cũng không có một chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa dựa vào đại trận loại hình bên trong cơ quan bảy dập đùa mai phục, hai quân muốn gặp lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đây quả thật là đã vượt qua Lý Thái kế hoạch. Lý Thái nguyên bản chuẩn bị trong ngoài giáp công, loại bỏ cái này chu tiên đại trận. Thế nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong mấy ngày này, Lý Thái một mực ở nghiên cứu vấn đề này. Để Tần Hoài Ngọc bọn họ tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành, đây tuyệt đối là không thể sự tình. Vì lẽ đó bây giờ Lý Thái nếu muốn chính là làm sao có thể để từ trước sau cùng một nơi tiến vào trận người có thể ở đại trận bên trong hội hợp. Yến Vương Điện Hạ còn không có nghĩ thông suốt sao? Tam Nguyên Lý Tĩnh đi tới Lý Thái bên người, cười hỏi. Lý Thái gật gù rồi nói ra: Tiên sư, hiện tại bản vương quả thật có một điểm nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao mới có thể để hai quân ở đại trận bên trong gặp gỡ? Nếu như một khi bị đại trận đem hai quân tách ra, như vậy chính là từ Tam Giang Việt Hổ Thành vào trận, lực chiến đấu mười phần. Nhưng đối với đại trận nhưng cũng không như vậy hiểu biết. Từ bên ngoài vào trận, mặc dù đối với đại trận hiểu biết, thế nhưng lực chiến đấu lại không đủ. Tam Nguyên Lý Tĩnh nhìn Lý Thái cái kia mặt ủ mày trao vẻ mặt, vừa cười vừa nói: Yến Vương Điện Hạ nói không tệ. Thế nhưng Yến Vương Điện Hạ thật giống nhưng quên một điểm. Bởi vì Yến Vương Điện Hạ thiết vệ cấm quân, hiện tại thế nhưng là ở đại trận ở ngoài. Dựa vào Yến Vương Điện Hạ thiết vệ cấm quân, cùng Mặc môn cùng Âm Dương môn đệ tử, coi như không thể nhất chiến đem bên trong một tòa tiểu trận loại bỏ. Muốn thông qua hắn đến Tam Giang Việt Hổ Thành cũng không phải là việc khó. Nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh, Lý Thái trước mắt không khỏi sáng ngời. Đúng là chính mình trong lúc nhất thời để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên mới không nghĩ minh bạch điểm ấy. Có ai đã nói chu tiên đại trận bốn tòa tiểu trận cần đồng thời đi phá đây? Vì vậy Lý Thái một mặt hưng phấn đứng dậy, hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh hành lễ nói: đa tạ tiên sư một lời đánh thức người trong mộng. Sau đó Lý Thái liền lôi kéo Tam Nguyên Lý Tĩnh đi tới Ngân An Điện đi tìm Lý Thế Dân, bởi vì lớn nhất vấn đề mấu chốt đã giải quyết, phía dưới còn lại chính là điều binh khiển tướng. Lý Thái đi tới Ngân An Điện bên trên, trước tiên hướng về Lý Thế Dân thi lễ, sau đó nói: Phụ hoàng, nhi thần đã nghĩ đến phương pháp phá trận, phụ hoàng hạ lệnh tụ tướng. Lý Thế Dân nghe được Lý Thái cũng không khỏi phải cao hứng vạn phần, lập tức sai người truyền lệnh tiết nhân quý chỉ huy trung tướng đi tới Ngân An Điện nghị sự. Không lâu lắm Tiết Nhân Quý liền dẫn trung tướng đi tới Ngân An Điện. Mọi người hướng về Lý Thế Dân được quá quân thần đại lễ. Liền phân phẩm cấp ngồi ở hai bên trái phải. Bây giờ tiên sư cùng Lý Thái đã lập ra phương pháp phá trận. Hôm nay liền hai người bọn họ bài binh bố trận. Lý Thế Dân đám người ngồi vào chỗ của mình, mở miệng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.